Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 60, sách nửa cách. Lý Vân Hà nói, thường kỳ đến nay, bởi vì chiến sự nguyên cớ, Tùng Phiên địa khu từ đầu đến cuối là Vệ Sở xây dựng chế độ. Triều đình chưa thiết phủ huyện, ta đạo môn cũng chưa từng thành lập cung viện. Tùng khắp này 13 nơi nói miếu các đi việc, chưa thể hình thành hợp lực. Ta vừa rồi tụ Chí Nguyên dẫn dắt, nghĩ đến vấn đề này. Trong đó sông nhỏ miếu, lòng châu miếu đều đã không thua gì nơi khác huyện viện. Lại thêm Hồng Nguyên Tam Bộ, sao không thừa cơ tại Tùng Phiên địa khu lập một đạo cung, giúp cho thống hợp đâu? Nếu không chỉ huy điều hành thự xóa về sau, những này nói miếu lại hồi phục đến năm bè bảy mảng trạng thái, há không đáng tiếc? Cũng vô pháp phối hợp tốt Chu Tổng đốc quân vụ. Nói, Lý Vân Hà chuyển hướng Nhạc Đằng Trung nói, có thể hay không mời Nhạc cùng thự tấu tổng quan thay Trần Tình, ta đạo môn tại Tùng Phiên vệ thiết lập một tòa đạo cung, thống hợp Tùng Phiên địa khu 3 tòa đạo viện, 11 chỗ nói miếu. Từ tỉnh xem tam đô cấp một cao nói chấp trưởng giảng đạo sự vụ. Đạo này cung từ tổng quan thẳng lĩnh cũng tốt, vẫn giao Huyền Nguyên quan quản thúc cũng được. Hết thảy đều từ tổng quan làm chủ. Không biết Nhạc cùng thự ý như thế nào? Nhạc Đằng Trung nói, ta đến chỉ huy điều hành thự cũng có 3 năm. Đối xuyên tỉnh, đối Tùng Phiên tình huống vẫn tương đối hiểu rõ. Mọi người cũng đều biết, Tùng Phiên vệ trên thực tế cũng không phải là triều đình đứng đắn biên chế vệ sở, mà là đối tua tủa như lông nhím ở đây hơn 10 vệ sở. Thiên hộ sở gọi chung, quá khứ thời điểm, bởi vì không có chính thức phân ranh giới, vì vậy cũng vô pháp thiết trí cung viện. Bây giờ chỉ huy điều hành thự xóa sắp đến, Tùng Phiên các miếu lại đem trở lại quá khứ tán loạn hình thức. Cái này hiển nhiên bất lợi cho ta đạo môn. Ta Đại Minh đối bên này thổ địa trưởng khống. Chu Cao nói, ta đang định thượng thư nội các dâng sớ, đệ trình xuyên Tây Phủ Tổng đốc mô phỏng là thường trực. Việc này nên không có vấn đề. Nhưng tối nay nói chuyện, ta lại có mơ ý nghĩ, có lẽ có thể vì xuyên Tây Phủ Tổng đốc tranh thủ vị trí cao hơn. Nhạc Đằng Trung rồi nói tiếp, nếu như việc này có thể thành, như vậy đương nhiên, toàn bộ Tùng Phiên thiết trí một tòa đạo cung ý nghĩ liền rất có thể thực hiện. Trang Thự Chính trước khi đi cùng ta nói qua, chúng ta đều cho rằng, trước mắt chiến tuyến đã đẩy về trước đến Bạch Hà nơi hiểm yếu. Tùng Phiên vệ hậu phương cũng kém không nhiều an toàn, là thời điểm thiết lập đạo cung thống nhất quản thúc, tiết chế xuyên Tây quân vụ Tổng đốc Nha Môn. Cùng đạo môn xuyên Tây chỉ huy điều hành thự, đều là Bạch Mã Sơn chiến trường tình thế nghiêm trọng lúc thành lập lâm thời cơ cấu. Trước đó chưa từng có tiền lệ, trong đó, xuyên Tây quân vụ Tổng đốc Nha Môn chức trách là thống hợp Tùng Phiên địa khu cùng xuyên Tây các phủ quân vụ. Toàn lực ứng đối Bạch Mã Sơn phương hướng hạ quân tiến công. Lúc ấy từ xuyên tỉnh bố chính sứ ti phải tham nghị đảm nhiệm vị trí tại bố chính sứ ti tả hữu bố chính phía dưới, lại không có xử trí dân chính quyền lực, nhưng đại chiến đánh liền là 8 năm, quân vụ đã không còn vô cùng đơn giản liền là thuần túy quân vụ. Trên cơ bản đem rất nhiều chính vụ cũng tiếp tới, Tổng đốc Chu Cao địa vị phóng đại, toàn bộ xuyên tỉnh trong quan trường, tầm ảnh hưởng của hắn cùng quyền thế đã sớm vượt qua phải bố chính án sát sứ, thậm chí tiết chế đô chỉ huy sứ ti, địa vị gần như chỉ ở trái bố chính phía dưới. Như thế quái vật khổng lồ, khẳng định là làm trái triều đình chế độ. Vì vậy Chu Cao tấu chương bên trong, đem nguyên phủ tổng đốc rất nhiều quyền lực đều tự hành gọt đi, xúc tu rút về Tùng Phiên địa khu, nhưng quy cách cũng theo đó định xuống tới, xuyên Tây tổng đốc địa vị tương đương với các châu phủ chi phủ, tiếp nhận xuyên tỉnh bố chính sứ ti quản thúc, nhưng hơi có khác biệt chính là, còn thay mặt đi tùng phiên vệ quân quyền, đồng thời cũng tụ xuyên tỉnh đô chỉ huy sứ Ti Tiết Chế. Đây là một hệ liệt triều đình trao đổi hình thành kết quả. Chu Cao khởi thảo tấu chương thời điểm, cái này chế độ trên cơ bản liền đã định xuống tới. Mà bản thân hắn đem mang đại thắng chi công, leo lên bố chính sứ Ti trái bố chính chi vị. Nhưng hắn vừa rồi thụ Triệu Chí Nguyên dẫn dắt, lại có mơ ý nghĩ, dự định lại hướng nội các chờ lệnh, quản lý doanh trại quân đội quy cách tăng lên nửa cách. Cũng coi là thay những cái kia vì hắn tán hoạc nhiều năm bộ hạ cũ nhóm tranh thủ kết quả tốt hơn. Làm đồng thời đản sinh cơ cấu, đạo môn xuyên Tây chỉ huy điều hành thự thì sẽ không giữ lại. Tại mới định sách ra sân khấu về sau, liền sẽ tự hành giải tán, cho nên Nhạc Đằng chung ý tứ, cũng đồng ý tại Tùng Phiên địa khu thành lập một tòa đạo cung. Quản hạt toàn bộ Tùng Phiên các đạo miếu giảng đạo công việc. Về phần tòa này mới lập đạo cung cấp bậc, đến tột cùng là đối chiếu xuyên Tây Phủ Tổng Đốc tăng lên nửa cách. Vẫn là cùng cái khác các phủ đạo cung tương đương. Cái này còn cần cùng Tổng quan câu thông, mặc cho Tổng quan phán quyết. Bởi vậy, Hồng Nguyên địa khu đạo viện nói miếu tăng lên cấp bậc sự tình xem như định ra tới. Nhưng toàn bộ Tùng Phiên địa khu mới lập đạo cung sự tình thì còn cần chờ đợi một đoạn thời gian. Nhạc Đằng chung biểu thị sẽ lấy phi phù hướng tổng quan bẩm báo. Tại Đại Minh tỉnh cấp 1 trong nha môn sớm đã thông hành phi phù báo đưa chế độ, tin tức vãng lai sẽ rất nhanh. Chỉ bất quá cùng tu sĩ ở giữa ngày thường truyền lại tin tức phi phù so sánh, có thể truyền tống đại lượng văn thư tin tức phi phù luyện chế không dễ, chi phí cực kỳ cao, cho nên không cách nào phổ cập đến phủ huyện trở xuống. Thương nghị đến đêm khuya giờ Sửu, mỏi mệt không chịu nổi xuyên tỉnh mấy vị nhân vật cao tầng cuối cùng kết thúc nói chuyện. Tán đi về sau, Tống Chí Nguyên bồi tiếp Lý Vân Hà quay ngược về phòng. Lý Vân Hà nói, Chí Nguyên đêm nay đề nghị rất có ý mới, vài tòa nói miếu nâng lên nửa cách, nguyên bản phân tảng liền thành bánh trái thơm ngon. Như thế thượng sách, vì sao không thấy ngươi buổi sáng nhấc lên? Tống Chí Nguyên đàng hoàng nói, giám viện, những này kỳ thật đều không phải chủ ý của ta. Ta hôm nay đem Triệu Chí Nhiên tìm tới, muốn hỏi một chút hắn người coi miếu bên kia nghị luận tình huống. Hắn nói không phải cực kỳ tốt, ta lúc đương thời chút sốt ruột, cùng hắn như vậy sự tình thương nghị qua, sách nửa cách đề nghị, liền là hắn nói ra. Lý Vân Hà, a, một tiếng, không lại nói tiếp. Tống Chí Nguyên hỏi, có cần hay không ta đem tiểu tử kia kêu đến? Lý Vân Hà lắc đầu, không cần. Bỗng nhiên lại hỏi, hắn có phải hay không muốn đi Hồng Nguyên? Tống Chí Nguyên nói, có thể sách nửa cách, hắn đương nhiên muốn. Giám viện, tiểu tử này là một nhân tài, mưu ma trước quỷ rất nhiều, muốn hay không? Lý Vân Hà nhịn cười không được cười, không nghĩ tới vẫn là cái người mê làm quan. Tốt, không còn sớm, Chí Nguyên liền đưa đến nơi này đi, về sớm một chút nghỉ ngơi, tuổi tác của ngươi cũng không nhỏ. Sáng ngày thứ hai, sớm định ra tiếp tục tiến hành các tổ thảo luận bị kêu dừng. Huyền Nguyên Quan tuyên bố, thảo luận đến đây là kết thúc, mọi người nộp lên một thiên sách luận, đối như thế nào tại Hồng Nguyên địa khu hữu hiệu giảng đạo phát biểu giải thích của mình. Không câu nệ ngữ pháp, không câu nệ cách thức, 3 ngày sau đó nộp lên, giao sách luận không tính hiếm lạ. Ly kỳ là, Triệu Lão Đô Quản tuyên bố, Huyền Nguyên Quan tại Hồng Nguyên địa khu thiết lập đạo viện cùng nói miếu quy cách đem lên điều nửa cách, đồng thời hướng tổng quan xin tại Tùng Phiên địa khu mới lập một tòa đạo cung quy cách đồng dạng trên điều nửa cách. Tin tức này một tuyên bố, lập tức gây nên nhiệt nghị. Đừng nhìn chỉ là khu khu nửa cách, nhưng phàm là trải qua đạo môn thập phương tùng lâm chỗ làm việc lịch luyện các đạo sĩ đều có thể thật sâu cảm nhận được cái này. nửa cách tấn thăng sẽ có nhiều khó khăn. Phần lớn người cả một đời đều sờ không tới cái này nửa cách cánh cửa. Triệu Nhiên nghe nói về sau, thầm nghĩ quả nhiên để Tống Chí Nguyên đem chuyện này làm thành. Đồng thời trong lòng cũng là một trận buồn cười. Cái gọi là sách nửa cách, tại phương thế giới này thuộc về cực độ sáng tạo cái mới. Nhưng ở hắn tới kia mới thế giới, lại là nát đường cái hàng. Quân không thấy nhiều ít phó tỉnh cấp thị, phó thị cấp huyện, cấp phó huyện khu đang phát triển ồn ào náo động bụi trên. Tùy tiện liền có thể cho ngươi đếm ra mấy chục, trên trăm cái, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.